Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, nhảy ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu liếc nhìn thời gian. Trịnh Nhân nhẹ nhàng cầm Miêu chủ nhiệm tay, và Vu tổng cáo từ. Miêu chủ nhiệm ngón tay có đáp lại, hình như là muốn cầm Trịnh Nhân tay. Một điểm này Trịnh Nhân không phải rất xác định, hoặc giả là mình ảo giác vậy nói không chừng. Bất quá Miêu chủ nhiệm trạng thái đang mỗi ngày chuyển tốt. Hắn trong lòng có hơi chút vui vẻ. Trở lại tham gia khoa, bàn giao, kiểm tra phòng, đưa người bệnh, một bộ lưu trình cũng thuận lý thành chương. Trịnh Nhân cũng không bận tâm, có Thường Duyệt ở đây, thật rất đỡ lo. Mặc dù nàng sẽ không đối với mình cười, nhưng vậy thì có cái gì quan trọng hơn? Hôm nay giải phẫu, vẫn là Trịnh Nhân làm chiếc thứ nhất, làm mẫu cho Liễu Trạch Vĩ xem. Theo sau 5 ca giải phẫu, đều là Liễu Trạch Vĩ làm. Trịnh Nhân chỉ điểm, uốn nắn hắn trong quá trình giải phẫu sai lầm động tác. Mấy ca giải phẫu làm tới, Liễu Trạch Vĩ thu được ích lợi không cạn. Hắn có chút thương tiếc, bởi vì ông chủ Trịnh lựa chọn đôi tần thuật thức, ở thấp xuống gan tính não bệnh phát bệnh tỷ số đồng thời. Kéo dài ở lâu dài viện thời gian, đưa đến một tuần mới có thể có 6 ca giải phẫu. Cái này giải phẫu tính à, thật đúng là thiếu, Liễu Trạch Vĩ thật hận không được mỗi ngày 10 đài 8 ca giải phẫu. Mình có thể nhanh chóng thành thục. Chỉ là chuyện này không thể cuống cuồng. Nghe nói ngày hôm qua ông chủ Trịnh nước Đức trợ thủ trở về. Liễu Trạch Vĩ có bản năng một loại cảm giác nguy cơ. Sợ bị nước Đức trợ thủ đoạt đi giải phẫu cơ hội. Trong quấn quýt đưa người bệnh đi xuống. Trịnh Nhân thì theo tiểu y nhân nói mấy câu nói sau đó. Liền đổi quần áo chạy thẳng tới khoa cấp cứu đi. Tô Vân giữ lại nói. Nói Na Trình Tường lại đẩy một lần đường cao. Đã tốt lắm. Hắn ở lại khoa cấp cứu. Nhìn tên vô lại này hắn rất nhàm chán. Để cho Trịnh Nhân làm xong giải phẫu bắt chặt thời gian đi xuống. Đối với tên vô lại này hắn, Trịnh Nhân là đặc biệt nhức đầu. Nhưng không có biện pháp. Vẫn là đi xem một chút đi. Chẩn đoán cho hắn. Nguyện ý đi đâu nhìn kia xem. Và mình không có quan hệ gì, đi tới khoa cấp cứu, rối bời vậy cổ tử hơi thở để cho Trịnh Nhân không khỏi nhịp tim nhanh mấy phần. Bất quá hắn rất nhanh liền thói quen, tựa hồ lại trở về Hải Thành. Trịnh Nhân cười một tiếng, bỏ mặc thôi lão cho chỗ tốt gì, mình khẳng định sẽ không ra cấp cứu. Cái này nhất định chính là đòi mạng, có thể rời đi khoa cấp cứu. Thật là một kiện rất may mắn sự việc. Đi ngang qua phòng cấp cứu, Trịnh Nhân gặp bên trong trống rỗng. Quá nhiều cấp cứu đồ bừa bộn bày ở chung quanh. Có y tá đang thu thập, xem bộ dáng là mới vừa tiến hành cấp cứu. Chiến trường còn không có quét dọn sạch sẽ. Lão bản, người làm sao mới đến à? Tô Vân rõ ràng đối với Trịnh Nhân lững thững tới chậm rất không hài lòng. Trận lại Trịnh Nhân chỉ muốn than khổ. Lão Liễu lần đầu tiên làm kỳ 2 giải phẫu trường học. Tốc độ là chậm một chút. Vậy mặt mới vừa cấp cứu xong. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân thuận lợi đổi chủ đề. Tuyệt đối không cho Tô Vân oán hận mình cơ hội. Nhắc tới cấp cứu người bệnh. Tô Vân ánh mắt lập tức sáng. Đáng tiếc chung quanh không có các cô gái còn quấn. Nếu không khẳng định một phiến cao giọng sợ hãi kêu, một cái đứa nhỏ, 40 ngày cỡ đó, bụng trống theo bong bóng như nhau. Tô Vân nói, tim ngừng 2 lần, ra ra hắn mang tới, nói đúng không tiếc bất cứ giá nào cấp cứu, gấp ở trong hành lang gào gào kêu, loại chuyện này mà thấy nhiều, Trịnh Nhân cũng không nghĩ nhiều cái gì, thà bi ân tổn thương thu. Còn không bằng có khi đó gian làm nhiều 2 đài tiếp giải phẫu tới thực tế. Cầm Tô Vân sự chú ý hấp dẫn tới. Trịnh Nhân cũng không để ý nữa mới vừa cấp cứu. nhưng mà Tô Vân nhưng không ngừng. Nói nhiều trước, lão bản, vậy đứa nhỏ đoán chừng là ruột có vấn đề, bụng trống có thể lợi hại. 912 mà bên ngoài trình độ tạm được, phỏng đoán có thể làm xuống. À, Trịnh Nhân tay trái đoá nghe, lỗ tai phải bốc lên, căn bản không đi trong lòng đi. Na Trình Tường ở đâu phòng? Cái này, Tô Vân mang Trịnh Nhân đi tới cấp cứu Lưu Quan Thất. Thấy được Na Trình Tường cặp mắt vô thần, ngồi ở trên giường bệnh, xì ngốc giống như là đang suy nghĩ gì sự việc. Na Trình Tường, Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến. Hắn đối với Na Trình Tường một chút hảo cảm cũng không có. Lời nói bên trong và đối hắn người bệnh hoàn toàn khác nhau. Tràn đầy lạnh lùng, chắc chắn, giống như là cách đêm bánh màn thầu. Ném ra có thể cầm chó đập cái ngã nhau. Chú một, Trịnh bác sĩ, Na Trình Tường thần sắc động một cái. Lập tức đứng lên, thật dễ nói chuyện, người phải quỳ xuống đi. Ta xoay người rời đi. Trịnh Nhân phiền nhất một điểm này. Hắn trước đem lời chuyển vạch rõ. Na Trình Tường có chút lúng túng. Từ trong lời nói đều sớm nghe được Trịnh Nhân mất hứng. Nhưng là liên quan đến sống chết, hắn chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Tô Vân đứng ở một bên, hài hước giọng khinh bạc tới cực điểm. Trịnh bác sĩ, ta cũng là không có biện pháp, muốn lừa gạt ít tiền. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, sẽ bỏ qua ta đi. Na Trình Tường nhỏ giọng nói, không có biện pháp, liền làm hại người vợ con ly tán. Tô Vân nói, ta có tuyến tụy đảo làm nhọt, giải phẫu tiền góp không đủ. Đây không phải là muốn lừa gạt chút ít tiền. Na Trình Tường sắc mặt đặc biệt không tốt. Trên cổ tay màu đỏ con bướm dấu vết bộc phát rõ ràng. Trịnh bác sĩ, ta cũng không để cho hắn buông tha chữa trị. Ta cũng là người đáng thương. Xin đại sư tha ta một lần. Na Trình Tường dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc không nhịn được gọi Trịnh Nhân là đại sư. Ta không là đại sư. Đừng kêu loạn, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Ta là 912 bác sĩ. Ngài không là đại sư. Làm sao? Na Trình Tường muốn giải bày một chút. Nói trước khi nói các loại thần kỳ chuyện. Nhưng mà Trịnh Nhân nghiêm khắc giọng, để cho hắn lại đem lời chuyển nín trở về. Ngươi không phải tuyến tụy đảo làm nhọt, mà là tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến. Tô Vân thở dài, lão bản vẫn là mềm lòng. Mặc dù nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng cái này cái chẩn đoán cho ra đi, thì tương đương với cho Na Trình Tường một con đường sống. Na Trình Tường ngây ngẩn, hắn nhìn Trịnh Nhân, sắc mặt ảm đạm, mồ hôi trán mơ hồ xuất hiện. Ngươi bình tĩnh một chút, lại ngất đi, ta liền đi. Trịnh Nhân thật lòng phiền Na Trình Tường, chỉ cần tâm trạng kích động, đường máu liền sẽ thấp, đặc biệt phiền toái. Con cóc ghẻ này, thật đặc biệt cách ứng người. Trịnh, bác sĩ, ta không có bệnh AIDS. Na Trình Tường nhỏ giọng giải thích. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó cười khổ. Không phải tất cả miễn dịch tính tật bệnh đều là bệnh AIDS. Ta nói đúng, tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh. Trịnh Nhân nói, tự thân miễn dịch, cái gì tuyến tụy đảo làm? Đó là cái gì bệnh? Na Trình Tường nghe không hiểu, lại sợ cầm Trịnh Nhân cho hỏi phiền. Chỉ có thể một bên nhìn trộm xem Trịnh Nhân, sát ngôn quan sát, một bên nhỏ giọng nói, loại bệnh này chủ yếu biểu hiện là thấp đường máu triệu chứng. Có thể phát sinh không bụng lúc thấp đường máu, cũng có thể phát sinh ở bữa ăn sau phản ứng tính thấp đường máu. Người cái này hai ngày chủ yếu triệu chứng là tâm trạng kích động, đưa đến đường máu hạ xuống. Trịnh Nhân giải thích, nhưng mà, ngài là làm sao biết? Na Trình Tường nghi ngờ hỏi, loại này tương tự với tiên tri biết trước sự việc, không là đại sư lại giải thích thế nào? Mặc dù có rất chuyên nghiệp giải thích, nhưng Na Trình Tường như cũ không tin. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân chính là một vị nhập thế tu hành đại sư. Nói láo nói nhiều, liền liền chính hắn đều tin. Quái lực loạn thần các loại sự việc, hắn tin chắc không nghi ngờ. Bổn chương nói đừng nói trước ông chủ Trịnh bố già thánh mẫu. Câu chuyện còn không có kể xong, chuyện này còn muốn đứt quãng mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.